Chương 236, hắn ở nhân gian, hắn cũng ở đây đám mây. Thế gian không có thứ hai kiếm sĩ có thể lặng yên không một tiếng động đi vào Thanh Thiên Quân bên cạnh, cũng không có thứ hai kiếm sĩ nhìn xem như vậy một cái đại yêu gặp mặt không đổi sắc, vì vậy Sơn Hà Chi Trung, chỉ có một vị Triêu Thanh Thu, vị này kiếm tiên, giờ phút này liền chầm chầm lên trước mắt nồi đun nước, giữ im lặng, Thanh Thiên Quân bất đắc dĩ nói, lúc trước ta biết ngay, cái này Bắc Hải đã xảy ra đại sự, ngươi không chịu ngồi yên, khẳng định mau mau đến xem. Chỉ là vị kia bất quá đăng lâu cảnh đỉnh phong, có thể không thể trở thành đại yêu cũng còn khó nói, ngươi làm sao sẽ đi như vậy đánh lén tiến hành, lời còn chưa nói hết, Triêu Thanh Thu mở miệng đã cắt đứt hắn đoạn văn này, ta nếu là xuất kiếm, cũng sẽ chờ tại hắn phóng ra một bước kia sau đó rồi hãy nói, Thanh Thiên Quân nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm quả là thế, dựa vào vị này kiêu ngạo, làm cho hắn đối với một vị ở vào phá cảnh quan khẩu yêu tu ra tay, bất kể là ai, có lẽ đều khó có khả năng mời động đến hắn ra tay. Có thể Thanh Thiên Quân rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện khác, mặc dù là Triêu Thanh Thu không đúng vẫn còn phá cảnh cái vị kia ra tay, phá cảnh sau đó đây, hiện nay Sơn Hà Chi Trung, không có bất kỳ một cái đại yêu dám nói một chọi một có thể thắng được Triêu Thanh Thu đấy, nếu là Triêu Thanh Thu quyết tâm muốn giết vị kia phá không phá cảnh, kỳ thật không có gì khác nhau, Triêu Thanh Thu biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp mấy khối thịt dê, nuốt xuống trong bụng sau đó. Không có đi tán thưởng cái này bạch trạch nhất tộc thịt dê thật đúng là không hổ là thế gian sau cùng ngon thịt dê, chỉ là đem chiếc đũa đặt ở bát xuôi theo lên, bình tĩnh nói, ta không nhất định SN69 ra tay, hắn như phá cảnh, đám mây nhất định sẽ có thánh nhân ra tay, đến lúc đó ta có lẽ có thể tìm cơ hội chém giết một vị, coi như là thân là đại yêu, nghe những lời này, Thanh Thiên Quân sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, Thương Hải cảnh là cái này thế gian cường đại nhất chiến lực, yêu thổ đại yêu là cảnh giới này, tam giáo thánh nhân là cảnh giới này. Kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên cũng là cảnh giới này, hai vị Thương Hải cảnh có lẽ phân ra thắng bại không khó, có thể nếu là một vị Thương Hải muốn quyết tâm chém giết mặt khác một vị Thương Hải, thì là tương đối không dễ dàng, rất khó. Năm đó Thanh Thiên Quân tại Tan Giang bờ sông đánh cho một vị yêu thổ đại yêu miệng lớn thổ huyết, cuối cùng vẫn là làm cho hắn rời đi nguyên nhân, trừ đi hắn vốn là không có sát tâm bên ngoài, cũng là bởi vì biết mình giết không được hắn, thắng bại dễ dàng phân, sinh tử khó đoạn, chẳng qua là khi vấn đề này đặt ở Triêu Thanh Thu trước người thời điểm, liền lộ ra không có khó như vậy, hắn là thế gian sát lực mạnh nhất kiếm tiên, có lẽ bước vào Thương Hải cảnh thời gian không tính là dài, nhưng thật muốn động thủ, còn thực không người nào dám nói hoàn toàn không quan tâm trong tay hắn kiếm, chỉ là hắn hiện nay muốn giết một vị tam giáo thánh nhân, chẳng lẽ lại sẽ không sợ tam giáo tại Sơn Hà Chi Trung đối với kiếm sĩ nhất mạch có nhiều làm khó dễ, Triêu Thanh Thu xem lên trước mặt nóng hôi hổi nồi đun nước, cười nói, giết một vị nho giáo thánh nhân, đạo giáo sẽ gặp cao hứng, giết một vị đạo giáo thánh nhân, nho giáo sẽ gặp cao hứng, về phần có thể hay không trở ngại mặt mũi đối với ta chất vấn, vậy thì có sao tốt lo lắng, ta nói ra một thanh kiếm, cũng không phải giảng đạo lý đấy, Thanh Thiên Quân kinh ngạc nhìn Triêu Thanh Thu vài lần, nghĩ đến ngươi những năm này đánh chính là khung thật sự là không ít, cũng đích xác là không có bại qua, những cái này ngồi ở đám mây thánh nhân, thật muốn cùng ngươi động thủ, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi, có thể dù vậy, ngươi có lớn như vậy nắm chắc chém giết một vị thánh nhân, hơn nữa nếu là lúc ấy ở đây không chỉ một vị thánh nhân, chẳng lẽ lại không có mặt khác thánh nhân ra tay giúp đỡ, hai người không có liền cái ý nghĩ này tiến hành nói chuyện với nhau, có lẽ là bởi vì Triêu Thanh Thu không quá nguyện ý nhiều lời, hắn tại ăn thịt dê, Thanh Thiên Quân liền nhìn xem hắn, cuối cùng Thanh Thiên Quân thật sự là nhịn không được, liền mở miệng nói ra, ta nghĩ bảo vệ vị kia, yêu thổ ít nhất sẽ có một vị đại yêu ra tay, ta sẽ ngăn lại, Sơn Hà bên kia không biết sẽ là ai ra tay, nếu là có người ra tay, ta hy vọng ngươi thay ta ngăn lại, nếu yêu thổ không người ra tay, chúng ta cũng có thể thay ngươi ngăn lại những người khác, đương nhiên, đây hết thảy đều muốn thành lập tại thật sự là hắn nghĩ đến mượn nhờ cơ hội này theo lên lầu đi về hướng Thương Hải trên, Triêu Thanh Thu ăn thịt dê, bình thản nói, ngươi đang ở đây yêu thổ không có bằng hữu, mà ta thì là tại toàn bộ thế gian đều không có bằng hữu, bất kể là tam giáo thánh nhân còn là yêu thổ đại yêu, tùy thời có thể trở thành địch nhân của ta, vì vậy đến lúc đó ta sẽ như thế nào chọn, đều đã định trước không cần bất luận kẻ nào trợ lực, có thể làm cho Triêu Thanh Thu vô điều kiện tin tưởng người. Chỉ có thể là một vị kiếm tiên, Thanh Thiên Quân cũng là người thông minh, bởi vậy rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt chuyện này, nếu như nghĩ thông suốt, cũng liền không hề từ nhiễu, cuối cùng hắn chỉ là hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào đến Bắc Hải, Triêu Thanh Thu trả lời cũng rất có ý tứ, tự nhiên là nên đến thời điểm, Thanh Thiên Quân thở dài, hắn dĩ vãng chưa từng có như thế nào cùng người nói chuyện nhiều, trên thực tế, có thể có tư cách cùng hắn người nói chuyện, vốn là không nhiều lắm, hai người vẫn ngồi đối diện, thẳng đến những cái kia thịt dê bị được Triêu Thanh Thu ăn hết tất cả mới thôi, Triêu Thanh Thu để đũa xuống, sau đó liền đứng dậy rời đi, Thanh Thiên Quân cuối cùng là biết rõ thái độ hắn, Bởi vậy Nhập lại không cảm thấy lần này gặp nhau là cái gì lãng phí thời gian cử động, chỉ là muốn lên Bắc Hải bên trong vị nào. Thanh Thiên Quân cũng thở dài, đi vào Thương Hải độ khó, so với Phi Tiên độ khó, cũng nhỏ không có bao nhiêu. Thanh Thiên Thành trong có tòa tử quán, bán rượu phu nhân là một vị bình thường yêu tu, bất quá cũng không phải yêu thổ bản thổ cư dân, nhưng ở vào yêu thổ lúc trước, nàng liền một mực bán rượu, chỉ là khi đó bán rượu, cũng không giống như hiện tại giống nhau giảng đạo lý. Có một lạp tháp kiếm sĩ, những năm này ngẫu nhiên gặp tới nơi này uống mấy lần rượu, Thanh Thiên Thành trong cấm riêng đấu. Hơn nữa vị kia cự đầu đã dùng ba vị đăng lâu cảnh yêu tu tử vong cùng một vị đại yêu trọng thương đến nói với những người này, chuyện này không phải hay nói giỡn. Vì vậy cái này lạp tháp kiếm sĩ mặc dù là ở chỗ này uống rượu bị người nhìn thấy, cũng không ai dám động thủ. Bất quá hôm nay, hắn nhưng là ở ngoài thành một chỗ rừng rậm gặp được vẫn muốn giết hắn một đám yêu tu, hai vị triêu mộ cảnh, cộng thêm ba cái thái thanh cảnh. Chuyện này bọn hắn cũng sớm đã mưu đồ rất nhiều năm, tại yêu thổ giết một cái kiếm sĩ, là một kiện rất rất giỏi sự tình. Bọn hắn đã được đến tin tức, cái này lạp tháp kiếm sĩ, cảnh giới cũng ở đây triêu mộ cảnh. Tuy nói kiếm sĩ sát lực kinh người, nhưng đồng thời đối mặt hai vị triêu mộ ba vị thái thanh, có lẽ mặc dù là triêu thanh thu năm đó, đều rất khó ứng đối, bất quá luôn luôn vận khí không tốt lắm lạp tháp kiếm sĩ hôm nay vận khí cũng rất tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, bầu trời rơi xuống một đạo kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang không cần tốn nhiều sức liền chém giết hai vị này triêu mộ cảnh, về phần ba vị thái thanh cảnh. Tức thì bị bốn phía kiếm khí liền chặt đứt sinh cơ, năm cái yêu tu, thần hình đều diệt, bên hông treo lấy một thanh hảo kiếm lạp tháp kiếm sĩ ngửa đầu bóp lấy tràn đầy gốc râu cầm cái cầm, sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, các ngươi vận khí còn coi như không tệ, triêu thanh thu xuất kiếm, dĩ vãng không có đăng lâu cảnh, có cơ hội có thể chứng kiến, nếu như mai phục đã không còn, hắn liền nghĩ lấy vào thành uống rượu, nhưng mới đi về phía trước vài bước, liền bất đắc dĩ lắc đầu, phía trước xuất hiện một cái thanh y nữ tử, nhìn thấy nữ tử không là một chuyện tốt. Nhất là cô gái này hắn còn nhận thức, nàng kia nhìn thấy hắn sau đó, ném qua một cái hồ lô rượu, sau đó nói mấy thứ gì đó lời nói. Lạp tháp kiếm sĩ liền cười đi vòng vèo thân hình đi về phía nam bên cạnh đi, bất quá cùng lúc trước độc lai độc vãng bất đồng, lúc này đây, bên cạnh có một cô nương.